Tổ thần Chí Tôn, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm huyền vũ chi khí bên tay phải nuốt huyền khí. Diệp thần có thể cảm giác được. Con hải quy kia đem từng sợi huyền khí pha tạp, hỗn tạp, sắp xếp đến trong cơ thể Diệp thần. Diệp thần vội vàng đem những huyền khí lộn xộn kia khu trục ra bên ngoài. Trình độ những huyền khí này tinh thuần, cùng huyền khí trong cơ thể Diệp thần hoàn toàn không có thể so. Gia hỏa thật là lợi hại. Diệp thần vận chuyển huyền khí cho huyền vũ chi khí, đã là tương đương với một huyền tôn trung kỳ cao thủ. Thế nhưng mà vẫn không có đem huyền vũ chi khí ăn no bụng. Thân thể của Diệp thần cũng không cách nào dung nạp cự lượng huyền khí như thế. Một thiên tôn cao thủ muốn cho huyền vũ chi khí ăn đến loại trình độ này, đoán chừng phải bỏ mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Còn có thể chậm trễ mình tu luyện. Nhưng mà Diệp thần lại không cần lo lắng. Bởi vì Diệp thần tiêu hao huyền khí, toàn bộ đến từ huyền khí phi đao trong đầu. Thời gian dần qua, Diệp thần cảm giác được huyền vũ chi khí cùng huyền khí trong cơ thể mình tạo thành một loại liên hệ không hiểu. Nguyên lai là như vậy. Diệp thần đánh ra một trường, lòng bàn tay hào quang ẩn hiện. Quả nhiên có thể thúc giục huyền vũ chi khí rồi. Bất quá vận dụng được tương đối ít, chỉ là một phần nhỏ trong đó. Rốt cuộc tìm được phương pháp vận dụng huyền vũ chi khí, Diệp thần vẫn là tương đối hưng phấn. Ở bên trong một ngày thời gian kế tiếp, Diệp thần đều không ngừng đem huyền khí quán thâu cho huyền vũ chi khí. Dần dần đạt tới số lượng một huyền tôn đỉnh phong cao thủ. Lại tiếp tục, thần tôn sơ cấp, lại tiếp tục, Diệp thần không ngừng quán thâu. Dù sao huyền khí trong phi đao quá nhiều. Ở dưới Diệp thần không ngừng quán thâu, đạo huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay phải kia, từ màu trắng mở so sánh mỏng manh, nhan sắc dần dần sâu sắc, biến thành màu xám trắng. Thằng này càng không ngừng thôn phệ huyền khí, phảng phất vĩnh viễn đều không thể đạt được thỏa mãn. Diệp thần dần dần không dám lại tiếp tục quán thâu rồi. Vạn nhất cự lượng huyền khí như thế ở trong cơ thể của mình nổ bung, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng thời điểm Diệp thần dừng lại, huyền vũ chi khí cũng đã nuốt vào lượng huyền khí tương đương với một thần tôn trung kỳ cao thủ. Theo quán thâu huyền khí đi vào càng nhiều, Diệp thần càng có thể rõ ràng cảm ứng được đạo huyền vũ chi khí này rồi. Tay phải một trưởng chém ra, trưởng kình phun ra nuốt vào. Quả thật có thể vận dụng rất nhiều huyền khí không sai. Nhưng mà lực công kích cũng không được. Huyền vũ chi khí này có một loại cảm giác khỏe mạnh, cứng cỏi, không cách nào phá hủy. Nhưng lực phá hoại lại không đủ. Diệp thần nhớ tới thôn thiên lão giả nói, huyền vũ chi khí lực phòng ngự tương đối mạnh, tốt nhất là phối hợp vũ kỹ loại hình phòng ngự thi triển. Thế nhưng mà, phải trước học được vũ kỹ tính phòng ngự mới được. Hắn muốn đi đâu tìm vũ kỹ tính phòng ngự? Hoặc là tự mình sáng tạo một chiêu thức vũ kỹ. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp thần đem tất cả vũ kỹ trên người mình đều tìm được, tinh tế nghiên cứu cả ngày, nhưng lại không thu hoạch được gì. Các loại vũ kỹ chiêu thức phòng ngự, đón đỡ, căn bản không cách nào đem ưu thế của huyền vũ chi khí phát huy ra. Diệp thần cau mày, công pháp, vũ kỹ vốn là nhất thể. Hiện tại Diệp thần đã có công pháp cửu tinh thiên thần quyết kinh người như vậy. Bất kỳ vũ kỹ chiêu thức nào, đến trong tay của hắn có lẽ đều có thể thoải mái nắm giữ. Tự nghĩ ra nhất thức vũ kỹ, có lẽ cũng không phải sự tình đặc biệt khó. Chiêu thức vũ kỹ bình thường, ở lúc đối phó cao thủ, cũng là không có gì dùng. Ngẫm lại sư gia dạy mình một chiêu trưởng toái tinh hà kia, đây mới thực sự là võ học. So sánh với trưởng toái tinh hà, mình tu luyện vũ kỹ khác đều là cặn bã. Nhất pháp thông, trăm pháp thông, một cao thủ lĩnh hội tới võ đạo chân ý, tùy tiện một chiêu công kích, đều là siêu cấp tuyệt học. Muốn đem võ đạo chân ý, còn có một ít kỹ xảo của trưởng toái tinh hà, cũng dung nhập trong đó mới được. Diệp thần ngồi ở bờ biển đau khổ suy tư. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bình minh trời lặn, ngày đêm biến ảo, trừ ăn ra, Diệp thần cơ hồ không có nhắm mắt. dụng tâm cảm thụ được các loại biến hóa ở giữa thiên địa. Một bên thúc dục huyền vũ chi khí, quen thuộc mỗi một tia đặc tính của huyền vũ chi khí. Xa xa nhìn lại, Diệp Thần ngồi ở phía trên núi cao bên bờ biển. Quanh người đã huyễn hóa ra quang ảnh hải quy cực lớn. Con hải quy cực đại này đón gió mà đứng, ngẩng lên đầu, tựa hồ tại đó phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Sư phó, Diệp Thần ca ca đây là làm sao vậy? Tiểu Dực hướng trên núi cao xa xa nhìn lại, chứng kiến Diệp Thần ngồi ở bên trong một đạo quang ảnh hải quy. Nháy mắt mấy cái, Diệp Thần ca ca sẽ không phải bị hải quy ăn hết à? Thôn Thiên lão giả nhìn về phía Diệp Thần, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Hồi lâu mới nói, người bình thường cùng huyền vũ chi khí thành lập ăn ý, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy năm thậm chí mấy chục năm. Đối với huyền vũ chi khí tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Diệp Thần ca ca của ngươi thiên tư chắc tuyệt. Thời gian ngắn như thế, rõ ràng đã có thể cùng huyền vũ chi khí thành lập nên ăn ý. Hắn là đang học tập sử dụng huyền vũ chi khí như thế nào? Diệp Thần ca ca lợi hại như vậy. Tiểu Dực mở to hai mắt, nhìn thoáng qua Diệp Thần xa xa, thầm nghĩ mình cũng nên cố gắng, bằng không thì về sau luôn cản trở cho Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực tiếp tục tu luyện, đã qua nhiều ngày như vậy, lại trải qua một hồi sinh tử chiến. Tiểu Dực đối với võ đạo, cũng dần dần có một tí lĩnh ngộ, đã đem Đao Sơn Hỏa Ngục nhất thức tập luyện được như lô hỏa thuần thanh rồi. Thôn Thiên lão giả vuốt râu mỉm cười nói, ngươi tiến triển cũng rất không tồi. Vi sư kế tiếp lại dạy ngươi thức thứ hai bá đạo tuyệt luân tuyệt hàn băng ngục. Ân, tạ ơn sư phó, rốt cục có thể tu luyện thức thứ hai rồi. Tiểu Dực hưng phấn mà cao thấp bay múa. Diệp Thần đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ánh mắt dần dần rơi vào trên đá ngầm trước kia tu luyện. Tiểu Dực nhấc lên biển gầm, vô số lần đem khối đá ngầm kia nuốt hết. Nhưng đá ngầm này y nguyên ương ngạnh hiển lộ ra. Tựa hồ, trong đầu có đồ vật gì đó chợt lóe lên. Phòng ngự vũ kỹ, khỏe mạnh, cứng cỏi, ổn như bàn thạch. Rốt cục, trong nội tâm Diệp Thần rộng mở trong sáng. Suy nghĩ lộn xộn tuôn ra. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy. Huyền khí toàn thân như là sôi trào. Mãnh liệt bành trướng, thúc dục huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay phải. Chỉ nghe con hải quy kia, ông, một tiếng, cùng huyền khí trong cơ thể Diệp Thần cộng minh. Huyền vũ chi khí, ra, Diệp Thần quát to một tiếng. Một chưởng đập xuống mặt đất. Chỉ nghe, bành, một tiếng, một cổ năng lượng huyền khí dùng bàn tay Diệp Thần làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán ra, tạo thành một đạo quang ảnh hải quy cự đại. Đạo hải quy quang ảnh này đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cách chương.